Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 5 thi đấu, gocchuyenaudio.com, sáng hôm sau, Dương Thần thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng, xong xuôi, hắn bắt đầu bước đến lớp. Reng, tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh bắt đầu di chuyển vào lớp, Dương Thần đi theo sau giáo viên lớp mới của mình. Vào đến lớp, Dương Thần lập tức gây sự chú ý, thầy giáo Di bên hắn bắt đầu nói. Chào các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới, mong các em giúp đỡ bạn ấy. Nói rồi quay sang nói với Dương Thần, em hãy giới thiệu về mình đi. Dương Thần gật đầu rồi bắt đầu nói, tôi tên là Dương Thần, từ nay mong mọi người chiếu cố. Hừm, là trai hả, tao cứ mong là gái cơ. Mấy tên con trai khi thấy học sinh mới là con trai liền ỉu xìu đi. Ngược lại với chúng, đám con gái thì lại khác, ồ cậu ta cũng dễ thương đó chứ. Dương Thần khi thấy mọi người nói về mình cũng cảm thấy vui. Trước giờ hắn luôn muốn được thử cảm giác làm học sinh mới và được mọi người nhìn với ánh mắt tò mò như thế này. Ước mơ của thằng tác giả TTA, Dương Thần chỗ này nè. Dương Thần đang hưởng thụ cảm giác ấy chợt nghe thấy tiếng nói, khỏi cần nghĩ hắn cũng biết là Băng Thiên Tuyết, nàng đang vẫy tay gọi hắn, bộ dáng vô cùng thân thiết. Trời, nữ thần của lớp quen biết với thằng này nè y, thằng kia mày là ai? Nói thật đi, quan hệ của hai người là gì? Dương Thần vỗ trán, mặc kệ ánh mắt chứa đầy sát khí của đám con trai đi về phía Băng Thiên Tuyết. Thế tôi ngồi đâu? Đây, anh ngồi ngay cạnh em nè. Dương Thần ngồi xuống chợt cảm thấy sống lưng có gì đó lạnh lạnh, quay đầu nhìn quanh lớp thì thấy đám con trai đang nhìn hắn vô cùng hung dữ, còn đám con gái thì nhìn hắn với Băng Thiên Tuyết với ánh mắt khó hiểu. Tiết học nhanh chóng trôi qua, đám bạn lập tức vây quanh Dương Thần hỏi đủ điều làm hắn vô cùng choáng váng. Kết thúc buổi học trong tình trạng mệt mỏi, Dương Thần cố gắng lết trở về phòng. Đang đi trên đường bỗng từ đâu chui ra một đám người chặn đường hắn lại, ở giữa là một thằng vô cùng to con, cơ bắp cuồn cuộn, thấy Dương Thần lập tức tiến lại gần. Các ngươi muốn gì? Dương Thần thấy đám người tiến gần lập tức cảnh giác, vì là nó đã cướp nữ thần của chúng ta, lên đánh nó cho ta. Tên to con hét lên, hát lại gặp mấy tên não tàn. Dương Thần thở dài, lập tức vào tư thế chuẩn bị, mấy tên này lập tức lao lên, Dương Thần linh hoạt tránh hết rồi bồi cho mỗi người một quả đấm, hắn đã giảm bớt lực lượng, nếu không bây giờ đã có người chết nhưng vẫn làm cho những tên này bay hàng chục mét. Dương Thần vẫn sống trong học viện đến cuối năm, trong khoảng thời gian này hết thằng này đến thằng khác tới tìm hắn, hắn cứ đánh là nó lại chạy về gọi thêm người, cuộc sống vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng hắn chủ động đi tìm từng thằng tính sổ, chẳng bao lâu hắn được mọi người trong học viện biết đến với danh hiệu ác ma. Còn về Băng Thiên Tuyết, mỗi lần cô nàng tìm hắn là hắn lại né hết lần này đến lần khác. Hà, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay rồi. Dương Thần nghĩ, hắn đắp chờ đợi ngày này vô cùng lâu rồi, ngày cuối năm, ngày mà hắn sẽ đi lên thế giới khác, nghĩ như vậy làm hắn vô cùng thư giãn. Nhiều lần hắn cũng muốn rời đi nhưng nghĩ đến sự nghiệp tăng cấp của mình nên đành nhẫn nhịn, nếu tiếp tục chắc hắn sẽ không chịu nổi. Dương Thần tiến đến nơi thi đấu của đấu trường, đến nơi người đông đúc vô cùng, hắn vất vả lắm mới tiến vào được khu thi đấu. Trong đấu trường, mọi người đang xôn xao nhưng khi nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên thì lập tức im lặng. Tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với ngày thi đấu chọn ra top 1 học viện. Trước khi thi ta sẽ nhắc lại quy tắc thứ nhất, chỉ thua khi nhận thua hoặc mất khả năng chiến đấu. Thứ hai, không giết người, nếu vi phạm lập tức xử thua, phế tu vi, đuổi A khỏi học viện. Thứ ba, không dùng bất kỳ vũ khí dưới mọi hình thức. Giờ thì ta tuyên bố cuộc đấu chính thức. Băng Thiên Thần nói, đúng vậy, người nói là Băng Thiên Thần, đến đây hắn lập tức hít một hơi thật sâu rồi hét lớn. Bắt đầu, YAAA, hôm nay ta sẽ đứng thứ nhất, hú hú, mọi người nghe xong lập tức hò hét. Cuộc thi bắt đầu, người tham gia sẽ đấu với nhau theo hình thức đấu đơn, sau khi chọn ra 100 người đứng top sẽ tham gia đấu quần thể, chọn ra 4 người mạnh nhất, tiếp đến 4 người này sẽ tham gia đấu theo cặp. Do học viện vô cùng đông học sinh, số người thi đấu lên tới gần vạn người nên sàn thi đấu có không dưới 100, làm vậy sẽ đỡ tốn thời gian nhưng vẫn rất lâu. Dương Thần ngồi đợi mãi không tới lượt, lập tức đứng dậy nhảy về phía sàn thi đấu ở chính giữa. Người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu. Đứng trên sàn đấu, Dương Thần lập tức đánh bay hai tên đang thi đấu, nhìn xung quanh mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra hét lớn. Mẹ nó, đánh thế này bao giờ mới xong, các ngươi lên hết đây, lão tử chấp hết. Nói đến câu cuối, Dương Thần lập tức hô thất lớn cho mọi người nghe thấy. Giờ đây trong suy nghĩ mọi người chỉ kịp nghĩ, tên điên này là ai? Cách chương.